Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ hoành một lời ra, đại điện náo động, dù là ai cũng không nghĩ ra này, Tề An huyện chủ lại dám thả ra cuồng ngôn như vậy. Tông tùy thiết tinh, Magnetai, đã trăm năm vô địch, nàng rốt cuộc là có gì đặc biệt hơn người này nọ muốn cùng với phân cao thấp. Đến khi Phượng Vũ hoành đã mang theo Hoàng Tuyền đi nhanh ra Lưu Ly điện, bên trong đại điện tiếng bàn luận như cũ liên tiếp. Chợt nghe kia Lý Khôn nói, bệ hạ hẳn là tinh tường, mặc dù là Tề An huyện chủ thật sự có thần khí có thể đoạn thiết tinh. Magnetai, nhưng ta tông tùy đồ cưới đưa cho Lục công chúa, thế nhưng phương pháp luyện chế thiết tinh nha. Đạo lý này ai cũng hiểu, dù cho Phượng Vũ hoành lấy ra vật hiếm lạ chặt đứt thiết tinh. Magnetai, nhưng nàng có thể có bao nhiêu? Đại thuận cần chính là phương pháp luyện chế, mà không phải khoe oai nhất thời. Đối mặt mọi người nghị luận, Huyền Thiên Minh cũng bình tĩnh. Hắn tin tưởng Phượng Vũ Hoành, thế nhưng hắn từng tận mắt chứng kiến quá mỗ ta thần kỳ bất khả tư nghị, và giờ phút này hắn dám kết luận, Phượng Vũ Hoành theo lời đao căn bản là đã tại trong tay áo nàng, chỉ có điều bị vướng bởi nơi này là hoàng cung, lại có nhiều con mắt nhìn như vậy, nàng buộc lòng phải đi ngoài cung một chuyến. Jin, cửu ca hiểu Hoành tỷ quá à? Ta3n mặt hắn nổi lên tà tiếu. Thản nhiên tự đắc dựa trở về Ta3n lưng xe đẩy, dù bận vẫn nhàn vân vê roi trong tay, thoạt nhìn nơi nào còn có trước nửa phần khẩn trương. Thiên Vũ Đế nhìn về phía hắn đến, Huyền Thiên Minh dáng vẻ này trong nháy mắt thì cho hắn lòng tự tin cực lớn. Muốn nói lúc trước còn đối Phượng Vũ Hoành gây nên có chút thấp thỏm, nhưng bị vướng bởi đại thuận mặt mũi lại không thể không gật đầu đồng ý thử một lần, nhưng lúc này nhà hắn cửu nhi từ bộ dáng này nhưng tại nói cho hắn. Yên tâm, chuyện ắt hẳn thành. Vì thế Thiên Vũ Đế cũng dựa sát lưng ghế, Ta3n mặt hiện lên một tầng cùng Huyền Thiên Minh như chân đến 9 phần 10 tà tiếu. Phía dưới chúng thần không thể không cảm thán, thật là có phụ thân thế nào thì có nhi tử thế ấy. Xem như vậy, làm không tốt Tề An huyện chủ thật vẫn có thể mang đến chút kinh hỉ. Kỳ thực đám người vẫn là ôm một tia mong đợi, cho dù là Phượng Vũ Hoành chỉ khoe uy phong nhất thời cũng hảo. Chỉ cần nàng có thể chặt đứt vũ khí thiết tinh, đại thuận cũng xem như ở nơi này tông tùy hoàng tử trước mặt tìm về chút mặt mũi. Tùy nói vẫn cứ không đổi được sự thực thất hoàng tử phải hòa thân, nhưng tốt xấu cũng sẽ không còn như phía trước cái loại uất ức ấy. Thiên Vũ Đế người cho tông tùy hoàng tử ngồi, lôi kéo hắn lải nhải việc nhà. Mà đổi thành một đầu, Phượng Vũ Hoành đang mang theo Hoàng Tuyền vội vã mà đi đến ngoài cung. Hoàng Tuyền cũng nghĩ không ra. Tiểu thư, Ta3n xe ngựa của chúng ta lúc nào ẩn giấu đao? Phượng Vũ Hoành nhỏ giọng nói, Ta3n xe ngựa không có, đao ở Ta3n người ta đây, chỉ là tại trong cung không dễ lấy ra, chúng ta đến trong xe ngựa xoay thoáng cái đã có thể trở về. Hoàng Tuyền líu lưỡi, tiểu thư người tiến cung còn mang theo đao, thật nghiêu bức. Phượng Vũ Hoành nhún vai, ngược lại lại không người điều tra. Vạn nhất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đến một hồi cung biến đây, ta sẽ là cái phòng thân cho mình. Cung biến luôn đến bất chợt, trong phim truyền hình chẳng phải diễn như vậy. Hoàng Tuyền triệt để không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người như đi đến trong long xa loanh quanh một vòng. Sau đó Hoàng Tuyền tức thì nhìn thấy Phượng Vũ Hoành đem một thanh đao dài bằng cánh tay từ trong tay áo rút ra. Khóe miệng nàng đều co quắp. Tiểu thư ngươi cũng không tránh sợ hiểm nghi. Hai người hạ long xa, vì có cung nhân một đường theo hầu tới, sớm cầm lệnh bài hoàng thượng cho chào hỏi hảo với thị vệ, vì thế Phượng Vũ Hoành hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhấc theo đại đao tiến cung. Đao này là nàng từ trong lục quân mang ra ngoài, vẫn liền đặt ở trong hiệu thuốc phòng nghỉ, là một thanh trường đao dài thép carbon cao chế thành. Nói đến, sắt cùng thép chủ yếu khác nhau chính là ở bất đồng lượng than, chứa than khí. Chất hơi do than bị đốt mà bốc ra, càng cao độ cứng lại càng lớn, chứa than khí. Chất hơi do than bị đốt mà bốc ra, càng thấp tính bền lại càng tốt, mẻ kim loại so cứng rắn, nhưng thép tỷ lệ tính bền và độ cứng nhưng hoàn hảo đúng chỗ, cho nên tại trong sinh sản sinh hoạt, thép là còn cứng, hơn sắt nhiều. Thế kỷ 21 vũ khí lạnh trong bộ đội chế tạo hơn nửa dùng đều thép carbon cao cùng thép hợp kim. Tại hiện nay thời đại này, tông tùy có thể thông hiểu gọi kỹ thuật nấu chảy thép đã cực kỳ hiếm có. Nhưng nếu muốn bọn hắn để luyện ra thép carbon cao đến, vậy thật là chẳng phải chuyện trong ấy trăm năm có thể làm được. Nàng trước khi ra ngoài đã nhìn kỹ những cái được gọi là vũ khí thiết tinh. Đó chỉ là nhân loại sổ hình chế nấu chảy sắt sớm nhất. Kỹ thuật là có, vẫn còn cũng không tính thành thục. Nhưng cổ đại người giỏi tay nghề xác thực nhiều. Mặc dù là như thế giới kỹ thuật không thuần thục chế ra thép đều có thể thành tốp đánh chế vũ khí. Này cũng khiến nàng thật lòng thuyết phục. Trở lại phỉ thúy đoạn đường này nàng bước tại tưởng, nếu như mình cung cấp thuật chế thép, có thể không tại Đại Thuận tìm ra so tông tùy càng mũi nhọn sư phụ đồng thời đến phối hợp chứ. Cũng không thể để nàng tự mình ngồi vào lò luyện thép đi vào luyện thép chứ. Một đường suy tư về tới Lưu Ly Điện, đám người vừa thấy Phượng Vũ Hoành trở lại, tất cả đều đưa mắt nhìn một cây đao đang xách trong tay nàng. Đao vẫn còn trong vỏ, thoạt nhìn cũng không tính dài, cùng tông tùy cầm ra vũ khí thiết tinh so thực sự chỉ có thể tính là tinh xảo. Loại này tại TA3N khí thế mặt ngoài liền hạ thấp tình hình để mấy người bắt đầu cảm thấy nhụt chí, dồn dập nghị luận. Này Tề An huyện chủ nên không phải chỉ là để nói khoác không ngượng mồm chứ. Nữ nhi ra như nàng gì đó dùng để phòng thân, còn muốn cùng thiết tinh. Magnetite, so, nhưng có người cũng nắm ý kiến phản đối. Không chắc, binh khí hảo hư không thể đè to nhỏ đến phân, huống chi. Ta cứ cảm thấy con này Tề An huyện chủ là cái nữ tử thâm tàng bất lộ. Các ngươi có còn nhớ rõ cung yến nguyệt tịch lúc nàng bắn R4 kia 3 mũi tên. Nói vậy vừa nhắc tới, đám người liền lập tức lại nghĩ đến cung yến nguyệt tịch lúc Phượng Vũ Hoành bắn R4 kia 3 mũi tên kinh người. Lúc trước nàng cũng là không ngừng mà rời bia tên ra xa. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là khuếch đại thể hiện, lại không nghĩ rằng 3 mũi tên bắn R4 không chỉ thắng châm cài đầu Phượng. Còn cũng vớt đi hậu nghệ cung. Hãy xem Tề An huyện chủ có thể hay không chuyển vắt khô khôn a. Ha ha, Tôn lão ca, muốn hay không đặt cược cái. Trong lúc nhất thời, chúng thần công không ngờ bắt đầu liền Phượng Vũ Hoành đao cùng tông tùy hoàng tử thiết tinh. Magnetite, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tỷ thí này đặt cược vào, dù sao hôm nay là Tết đến, Thiên Vũ Đế mặc dù thấy được cũng cười ha ha, theo đám người nhạc đi. Nhưng đối với Phượng Vũ Hoành cầm vũ khí về nhưng cảm thấy rất hứng thú. Phượng Vũ Hoành cúi chào hắn, lại đem tay trung quân đao nâng lên một chút, nói. Đây cũng là sư phụ tặng cho A Hoành phòng thân binh khí, tông tùy vì bọn hắn kỹ thuật nung nấu đặt tên là thiết tinh. Magnetite, A Hoành trong tay chuôi đao này chất liệu đến cũng có tên. A, Thiên Vũ Đế vừa cười vừa nhìn nàng, là tên gì? Phượng Vũ Hoành khẽ nhếch khóe môi, cất giọng nói. Nó gọi là thép, thép, mọi người nghi hoặc, xưa nay chưa từng nghe nói thứ này, thép là cái gì? Còn tốt hơn sắt, Phượng Vũ Hoành quá xoay người lại đến, đối với kia Lý Khôn nói. Tông tùy hoàng tử, ta nếu nói kỹ thuật nung nấu thiết tinh của các ngươi tại trong mắt ba tư sư phụ nhà ta cũng sớm đã quá hạn, ngươi chắc chắn là không phục, nhưng ta nhưng lại không thể không nói cho ngươi, này hoàn toàn xác thực. Nàng vừa nói vừa nắm chặt chuôi dao trong tay, dùng sức kéo ra ngoài. Trường đao ra khỏi vỏ. Mọi người chỉ cảm thấy đao này tiếng ra khỏi vỏ trong trèo thoải mái, lại nhìn đao ấy thân, dĩ nhiên lóe sáng đến có thể rõ ràng soi sáng ra bóng người. Vật này vừa có mặt, ngay cả kia tông tùy hoàng tử đều kinh, mở to hai mắt nhìn Phượng Vũ Hoành vật trong tay, cứ như gặp ma. Phượng Vũ Hoành tiếp tục nói, hiện nay, chiến trường giết địch sử dụng binh khí đa số đều do gang. Mẻ kim loại, chế thành, 100 năm trước. Tông tùy nung nấu ra các ngươi kiêu ngạo, thiết tinh. Magnetite, nhưng hôm nay ta cho ngươi biết, cái gọi là thiết tinh. Magnetite, chẳng qua là mô hình ban đầu của thép, tức là đám người vừa rồi tìm hiểu môn kỹ thuật này lúc có thể làm được cực hạn. Mà thép trong tay ta, chính là kết quả thiết tinh các ngươi một loại cảnh giới nằm mơ cũng không đạt tới. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên triển khai thân hình, chạy thẳng tới những kia vũ khí thiết tinh đã xông qua. Mãi đến phụ cận, vươn ra đao đi hất vào dưới đáy khay đang bưng trong tay theo hầu, tất cả vũ khí bị nàng đánh bay lên không trung. Đám người kinh hãi, theo bản năng đã trốn về sau, ngay cả Thiên Vũ Đế bên người đều trong nháy mắt đi ra mấy tên hộ giá ám vệ. Có thể Thiên Vũ Đế nhưng tức giận hừ một tiếng, các ngươi đều cho trẫm lui ra, không nên cản trở trẫm. Ám vệ lóe lên biến mất, mà lúc này, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành vung cánh tay lên. Thẳng chém tới đống vũ khí thiết tinh TA3N không. Giơ tay chém xuống, hai thanh kiếm thiết tinh, ba thanh đao thiết tinh, hai thanh móc thiết tinh đều ở nàng trong mấy đợt vung lên cắt thành hai đoạn. theo đống phế khí thiết tinh đùng đùng rơi xuống đất. Kia Tông Tùy hoàng tử lại không chịu nổi khiếp sợ như vậy, ầm một tiếng đã ngã ngồi TA3N mặt đất. Hắn thiết tinh, Magnetai, bọn hắn Tông Tùy trăm năm vinh quang, cơ nhiên cứ như vậy. Phế đi, không thể, hắn ngẩng phát đầu lên, nhìn chừng chừng Phượng Vũ hoành vật trong tay, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này. Mà cùng với ngược lại, trong cả tòa đại điện, bao gồm Thiên Vũ Đế ở bên trong tất cả đại thuận người đều cùng thời gian đó bạo phát ra tiếng khen như lôi đình. Ngay cả Phượng Cẩn Nguyên đều không nén được xúc động, đi theo đám người cùng đứng lên, hướng nhị nữ nhi của mình một lần rồi lại một lần hô. Hảo, hảo, hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, Phượng Vũ Hoành trong lòng mọi người chính là một cái chiến thần. Nhiều năm sau có người dựa vào hồi tưởng vẽ ra nàng hiên ngang tư thế oai hùng lúc vẫn cứ cảm thấy sóng lòng sôi sục, thẳng thắn nàng là nữ tử thiên hạ hiếm thấy đáng kinh ngạc. Huyền Thiên Minh đi theo đám người cùng vỗ tay, hắn xưa nay đều biết mình người vợ này là cái tiên nữ, Huyền Phi Vũ một tiếng kia tiên nữ tỉ tỉ gọi rõ ràng. Phượng Vũ Hoành chính là tiên nữ, chính là hắn tại trong núi sâu Tây Bắc nhặt được rơi xuống phàm trần tiên nữ. Tiếng la lên rằng co hồi lâu. Rốt cục hơi hơi bình ổn lúc, chợt nghe Thiên Vũ Đế cao giọng hỏi. Tông Tùy hoàng tử, ngươi chịu thua chưa? Kia Lý Khôn còn nói được gì? Mảnh vỡ thiết tinh đầy đất không lúc nào không đang nhắc nhở hắn. Tông Tùy thua, ở nơi này Đại Thuận Đại Quốc chiếm cứ vùng Trung Nguyên một vùng đất lớn nhất trước mặt, Tông Tùy thất bại thảm hại. Hắn nói cho cùng một hán tử, sau khi hết khiếp sợ chính là nguyện đổ phục thâu, từ dưới đất đứng lên. Đầu tiên là hướng Phượng Vũ Hoành thật sâu cúi chào, biểu đạt mình kính ngưỡng, sau đó quay người lại đối Thiên Vũ nói. Tiểu vương thua, tiểu vương đại biểu Tông Tùy thu hồi mời hỏa thân, lại không dám mơ ước thuần vương điện hạ tiên tư, cũng hứa hẹn ta Tông Tùy đời đời theo thuộc đại thuận, vĩnh viễn không bao giờ bội phản. Hảo, Thiên Vũ đại hỉ, ngay lập tức cũng cho phép Tông Tùy không thiếu chỗ tốt. Lưỡng quốc đặt quan hệ ngoại giao chính là vậy. Dù cho đối phương là nước phụ thuộc, kinh sợ là một phương diện, mặt khác cũng phải cấp đủ chỗ tốt, như vậy mới có thể làm cho đối phương trung tâm như một đi theo chính mình. Mà Phượng Vũ Hoành cũng không thể không trịnh trọng hướng Thiên Vũ cùng với quần thần tỏ thái độ. A Hoành nguyện dâng hiến thuật luyện thép cho Phụ Hoàng, cũng tự mình giám sát thợ thủ công nung nấu thuần cương. Sở chế thành binh khí vào trong quân Tây Bắc thủ thử, bảo đảm chắc chắn sau khi thành công đã có thể phạm vi lớn tập trung vào trong quân. Dương oai đại thuận ta. Thiên Vũ hít sâu một hơi, quần thần vừa mới đứng lên còn không chờ ngồi xuống. Phượng Vũ Hoành nói để cho bọn hắn tâm lại một lần nữa dâng trào. Bình Nam tướng quân thậm chí kích động đến đi lên phía trước, đối với Phượng Vũ Hoành liền cúi đầu thật sâu. Phượng Vũ Hoành nào chịu nổi cái này, nhanh đi đỡ. Thiên Vũ Đế lại nói, người cứ khiến hắn bái đi, người mang binh cả đời, trông mong chính là ngày đó. Trước đây ta đại thuận liền thiết tinh, Magnetai, cũng chế không ra, đã là cực kỳ tiếc nuối, bây giờ được rồi ngươi thuật luyện thép, hắn không bái ngươi một cái, chỉ sợ sự kích động đều không chỗ phát ti ba tê. Bình Nam tướng quân gật đầu liên tục, lúc này, một đám võ tướng cũng cùng xuống lại, tất cả mọi người cứ như ước định cẩn thận, cùng nhau hướng Phượng Vũ Hoành làm đại lễ. Tể An huyện chủ đại ân, chúng ta vĩnh viễn không quên. Tể An huyện chủ đại ân, chúng ta vĩnh viễn không quên. Cách chương.